Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1111 trinh sát nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Cynthia vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, cùng bầu trời đêm sáng chói đầy sao hòa lẫn Ronan đeo lên mũ giả, sửa sang lại chính mình áo khoác màu đen, đem trong phòng ánh đèn dập tắt, đẩy cửa rời đi. Hôm nay đã là ngày thứ ba, hắn rất chờ mong nếu là lần này đi nhà kia quán cà phê sẽ được cái gì đồ vật. Cynthia, những kỵ sĩ kia Ronan là chưa từng e ngại, lấy thực lực của hắn coi như đánh không lại cũng có chạy trốn biện pháp. Không biết tên kia nhìn qua là nhân loại trẻ tuổi lão bản vì cái gì mở tiệm này, chẳng lẽ là vì Cynthia tòa thành thị này. Bất quá nhìn qua không giống, nếu là thật sự có loại này dã tâm lời nói, chỉ đem loại kia tên là cà phê đồ vật tin tức lan ra ra, muốn đến những cái kia truyền kỳ cường giả sẽ rất tình nguyện xuất thủ. Trong lòng suy nghĩ lưu truyền, Ronan sát bên kiến trúc người đi đường khu vực đi lại, hắn chỗ thuê lại chỗ ở vị trí so góc vắng vẻ cho nên trên đường phố căn bản không nhìn thấy bóng người. Buổi chiều gió mát quét mà qua, đứng sừng sững ở hai bên đường đèn đường cho màn đêm dần dần trầm đường tô điểm mỹ lệ quang hoa chiếu rọi ra bóng mờ cũng không ngừng phát sinh biến động. Ronan bỗng nhiên quay đầu quan sát trống trải trên đường phố không có một ai, chỉ có những cái kia bốn phía kiến trúc hoặc thực vật vẩy xuống đã hình thành thì không thay đổi màu đen cái bóng. Tựa hồ chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, Ronan tiến lên tốc độ không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào, tốc độ vẫn như cũ duy trì lấy lúc đầu tư thái. Mộng cảnh thế giới bên trong, Herman nhíu nhíu mày. Hắn có thể xác định Ronan khẳng định không có phát hiện mình, bởi vì liền xem như truyền kỳ cường giả cũng không có khả năng nhìn thấu cùng hiện thực đồng hành mộng cảnh thế giới. Thế nhưng loại trong cõi u minh cảm giác là không thể như thường lệ ý để hình dung, liền giống với như người bình thường cũng có thể cảm nhận được sau lưng ánh mắt của người khác. Quảng cáo, bất quá nếu là bởi vậy liền rời đi tự nhiên là không thể nào, Herman rất ngạc nhiên đến cùng là cái gì để Ronan coi như phải thừa nhận mạo hiểm cũng muốn lưu tại Cynthia. Có thể làm cho loại này cường giả lưu luyến, suy nghĩ một chút cũng có chút chờ mong. Ronan nơi ở cùng quán cà phê vị trí khoảng cách hơi xa, bất quá đây đối với Ronan cùng Herman mà nói đều không tính là gì, Ronan cũng không có gì lấy ma đạo xe ý nghĩ, giống như ngày thường đi tới. Chuyển qua góc phố, nhìn về phía nơi xa, Ronan không khỏi dừng lại cước bộ. Phía trước không có trong trí nhớ xuyên thấu cửa sổ quang mang, hai bên đường kiến trúc đều là đen như mực, lại phối hợp những năm kia lâu thiếu tu sửa đèn đường, càng lộ vẻ hoang vu. Thân ở mộng cảnh thế giới, Herman trong lòng có điểm nghi hoặc nơi này nhìn qua cũng không có chỗ đặc thù gì a. Hắn đi vào Cynthia thời gian mấy năm, đối tòa này Hải Tân thành thị có hiểu biết. Dựa theo hiện tại Cynthia phát tình trạng phát triển, nơi này hoàn toàn cũng là bị lãng quên khu vực, bình thường người đi đường đều không nhìn thấy mấy cái. Herman tại cái này nghi ngờ thời điểm, Ronan một lần nữa di chuyển cước bộ hướng về quán cà phê đi tới, Herman cũng đi theo. Tới gần, ở vào mộng cảnh thế giới bên trong, Herman cuối cùng phát hiện chỗ không đúng, cùng còn lại kiến trúc so sánh, trước mắt cái này tòa nhà rõ ràng rất đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói còn lại kiến trúc là tùy tâm sở dục giản bút họa, cái này tòa nhà cũng là chăm chú vẽ ra tuyến bản thảo, rõ ràng liền mang theo cao lớn hơn cảm giác. Ronan đi vào phía trước cửa sổ, muốn nhìn một chút bên trong tràng cảnh, sau đó liền thấy hai đạo huỳnh quang xuất hiện trong bóng đêm, trong lòng nhất thời giật mình. Dù sao tại trong lòng của hắn, Lạc Xuyên quán cà phê thế nhưng là cùng thần ma chi địa hoa ngang bằng, nhìn đến dị thường tình huống phản ứng lớn một chút rất bình thường. Mượn thông qua cửa sổ tối tăm quang mang, Ronan miễn cưỡng thấy rõ cái kia hai đạo huỳnh quang rốt cuộc là thứ gì. Động vật ánh mắt, đã nhận ra ánh mắt Chimera cũng không ăn cái gì, đối với Ronan phát ra trận trận gọi tiếng. Ronan tuy nhiên chưa từng thấy loại sinh vật này, nhưng trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, may ra không phải cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hắn thử nghiệm đẩy phía dưới đóng chặt cánh cửa, không có chút nào tác dụng. Sau đó dần dần gia tăng khí lực cho đến toàn lực đánh ra, Ronan đến có kết luận cánh cửa này hắn mở không ra. Tại địa phương khác loại tình huống này rất khác thường, nhưng ở chỗ này rất bình thường. Ronan không lại tại những thứ này không thú vị sự tình phía trên lãng phí thời gian, mà chính là nhìn về phía sau lưng không có một ai đường đi. Theo ta một đường, hiện tại còn không hiện thân a, ở vào mộng cảnh thế giới Herman lúc này cũng tại thử nghiệm mở ra quán cà phê cửa lớn, không hề nghi ngờ không có tác dụng gì, mặt khác đối với Ronan lời nói cũng không định đáp lại, hắn muốn lại bảo trì phía dưới cảm giác thần bí. Chờ thêm vài phút đồng hồ, Ronan cũng không thấy được có người nào xuất hiện, không khỏi nhíu nhíu mày, không khỏi có chút hoài nghi vừa mới cái kia là không phải là ảo giác của mình. Có điều hắn thế nhưng là nhìn Cynthia nhật báo, biết được chúc mộng sự vụ sở tham dự chuyện điều tra, nguyên bản điểm này hoài nghi tùy theo bị bỏ đi. Chúc mộng sư Herman, thật không ra gặp một lần a, thân phận bị trực tiếp điểm phá, cái gọi là cảm giác thần bí tự nhiên cũng không còn tồn tại. Herman đem bốn phía vũ khí vung đi, nguyên bản tràn đầy lấy màu trắng vân vụ mộng cảnh thế giới dần dần trở lên rõ ràng, tại Ronan trong mắt cũng là Herman bóng người trống rỗng xuất hiện tại cách đó không xa phía trước. Tuy nhiên bị phát hiện, Herman trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, không có chút nào lúng túng bộ dáng, còn đối với Ronan chào hỏi. Xem ra các hạ đã biết được tên của ta, vậy liền bất quá nhiều giới thiệu. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ cũng là tiệm này để Ronan tiên sinh làm ra chuyện như vậy cũng vẫn như cũ muốn lưu tại Sentia, phải biết hiện tại cả tòa thành thị kỵ sĩ đều đang lùng bắt ngươi. Đối với như quen thuộc Herman, Ronan rõ ràng nhìn qua sửng sốt một chút, biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc. Ngươi không động thủ, ta nhớ được nhiệm vụ của ngươi nhưng là muốn bắt ta. Chấm, quảng cáo, Herman lắc đầu ý cười không giảm, ta chỉ là cái trinh sát, bắt là những kỵ sĩ kia nhiệm vụ, ta chỉ phụ trách tìm kiếm tin tức. Đã Herman không ý định động thủ, Ronan cũng không có xuất thủ, hắn hiện tại chỉ muốn tại Sentia một mực tiếp tục chờ đợi. Vì căn này quán cà phê, Ronan gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, sau đó liền bị Herman gọi lại. Tiệm này có cái gì chỗ đặc thù? Ngày mai nếu là mở cửa, ngươi tự nhiên sẽ biết. Ronan cước bộ chưa ngừng, thanh âm theo ban đêm gió mát truyền vào Herman trong tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Herman nhìn một chút cái kia đóng chặt ửng đỏ cửa tiệm, sờ lên cái cằm, tuy nhiên Ronan thừa nước đục thả câu, nhưng hắn cũng không hề để ý, trong lòng ngược lại là sinh ra một chút chờ mong. Được rồi, vậy liền ngày mai rồi nói sau, ở chỗ này một mực nói mát không tốt lắm. Herman bước nhanh hơn, đi theo đi ở phía trước Ronan. Ronan nhìn hắn một cái, không nói gì. Xuyên qua mấy con phố, trên đường cuối cùng có thể nhìn đến ma đạo xe. Herman lấy ma đạo xe trở về, Ronan vẫn như cũ đi bộ. Đối với Sentia phát sinh sự tình, Lạc Xuyên tự nhiên là hoàn toàn không biết, hiện tại hắn đang chơi đấu địa chủ, đã nhanh muốn 10 liên thắng. Bên cạnh yêu tử yên ngay tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, theo nụ cười trên mặt đến xem cần phải tâm tình không tệ bộ dáng. Thế giới thù, em, tiểu hắc cầu, em, Sentia quán cà phê Chimera, ngủ đông, JPG, cách chương.